nào tiến vào, chỉ cần bước vào là sẽ bị xé thành từng mảnh. Mối đe dọa lớn nhất trong đây, hạt tử vương, sinh vật hắc ám xếp hạng nhất, đã bị Diệp Phong giải quyết. Vì vậy, người này vốn dĩ sẽ không có nguy hiểm nào xuất hiện nữa. Lúc này, bên trong màn hắc khí, Diệp Phong đã dung hợp thành công chí tôn cốt của hắc ám cự nhân. Khi dung hợp thành công, Diệp Phong lập tức cảm nhận được mình đã nắm giữ thêm một loại sức mạnh chí tôn ngạo nghễ. Trước đây, khi dung hợp thành công đế vương cốt của vạn yêu đại đế, hắn cũng từng có cảm giác tương tự. Giờ đây, khi lại dung hợp thành công chí tôn cốt của hắc ám cự nhân, cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Vhanjcc lúc này, Diệp Phong nắm chặt đôi quyền. Nắm đấm trái của hắn tỏa ra kim quang rực rỡ, còn nắm đấm phải lại ngưng tụ hắc quang sâu thẳm. Hai luồng sáng này lần lượt đại diện cho sức mạnh đế vương của yêu tộc đại đế và sức mạnh chí tôn của hắc ám cự nhân. Giờ đây, hai nắm đấm của Diệp Phong chứa đựng sức mạnh của hai vị cường giả đỉnh cấp khác nhau, khiến sức chiến đấu của hắn tăng vọt. Diệp Phong đương nhiên vui mừng tột độ. Hắn tâm niệm vừa động, hắc khí xung quanh lập tức tiêu tán, toàn bộ bị hắn hấp thu vào cơ thể, dung hợp vào khối chí tôn cốt của mình. Lúc này, khối chí tôn cốt của tộc hắc ám cự nhân đã dung hợp thành công vào xương cốt của Diệp Phong, giúp hắn có thể kiểm soát hoàn hảo loại hắc ám chi khí này. Thấy sương mù xung quanh tan đi, pháp sư khô lâu vàng đứng hộ pháp nhìn Diệp Phong, chỉ cảm thấy trong đôi mắt hắn có một màu đen sâu thẳm, mang lại cảm giác như đang đối diện với một vị đế vương trong bóng tối. Phải biết, pháp sư khô lâu vàng đến từ một tộc hắc ám ở Tây Bộ Đại Địa, nên cảm giác mà Diệp Phong mang lại cho hắn lúc này, giống hệt như một vị đế vương hắc ám đến từ quê hương của mình. Ngay lập tức, pháp sư khô lâu vàng cảm nhận rõ ràng một sự áp bức đến từ sâu thẳm linh hồn. Hắn vô cùng kinh ngạc, thốt lên, Diệp Phong đại nhân đã dung hợp thành công chí tôn cốt của tộc hắc ám cự nhân rồi sao? Diệp Phong liền gật đầu, đáp, đúng vậy. Pháp sư khô lâu vàng lập tức vô cùng cung kính và chấn động, nói, Diệp Phong đại nhân có thể dung hợp thành công khối chí tôn cốt này. Chứng tỏ tương lai dù ngài có đến Tây Bộ Đại Địa của chúng tôi cũng tuyệt đối có thể sống tốt. Bởi vì, có thể dung hợp chí tôn cốt của một tộc hắc ám cổ xưa như hắc ám cự nhân, nghĩa là dù ở Tây Bộ Đại Địa, ngài cũng tuyệt đối không bại lộ thân phận nhân tộc của mình. Khi đó, ngài chỉ cần phóng ra sức mạnh của chí tôn cốt, ngụy trang thành người của hắc ám nhất tộc là được. Bằng không, nếu một tu hành giả nhân tộc hành động ở Tây Bộ Đại Địa, chắc chắn sẽ bị các tộc khác hợp sức tấn công, vì các hắc ám tộc đàn ở đó tuy nhiều, nhưng họ rất đồng lòng chống ngoại. Nghe pháp sư khô lâu vàng nói vậy, Diệp Phong gật đầu, cười đáp, yên tâm đi, kể cả không có khối chí tôn cốt này, ta cũng có thể chuyển hóa bản nguyên công lực của mình thành bản nguyên hắc ám của hắc ám tộc. Nghe Diệp Phong nói vậy, pháp sư khô lâu vàng lập tức gật đầu, vô cùng cung kính nói, là do ta đã đánh giá thấp thực lực của Diệp Phong đại nhân, tiểu nhân đáng chết. Diệp Phong khẽ xua tay, cười nói, không sao. Hắn cảm nhận thêm một lát về sức mạnh của khối chí tôn cốt vừa dung hợp thành công, rồi nhìn sang pháp sư khô lâu vàng, nói, đi thôi, chúng ta rời khỏi đây. Những thứ quý giá nhất ở đây ta đã lấy được cả rồi, pháp sư khô lâu vàng lập tức gật đầu. Cung kính nói, chúc mừng Diệp Phong đại nhân lần này đã thành công dung hợp cả đế vương cốt của yêu tộc đại đế và chí tôn cốt của tộc hắc ám cự nhân vào cơ thể. Tương lai của đại nhân quả là vô hạn, Diệp Phong chỉ cười ha ha, không nói gì thêm, dẫn theo pháp sư khô lâu vàng bay về phía lối ra. Rất nhanh, Diệp Phong đã rời khỏi mảnh hỗn loạn chi địa, hướng về lối vào của khu di tích chiến trường cổ đại. Khi đến lối vào, hắn lấy ra mấy tấm truyền âm lệnh bài từ nhẫn chữ vật, định liên lạc với bạch tuộc lớn màu đỏ và công chúa Phượng Hoàng Vương Triều, Tô Uyển Thanh. Nhưng cuối cùng, chỉ có Tô Uyển Thanh đáp lại, bạch tuộc lớn màu đỏ dường như không nhận được tin. Thấy vậy, Diệp Phong thầm đoán chẳng lẽ con bạch tuộc đó đã tự mình rời đi rồi. Tô Uyển Thanh cũng gật đầu, nói, mấy ngày trước ta có gặp bạch tuộc lớn màu đỏ ở một nơi trong di tích chiến trường. Hắn nói hình như đã phát hiện ra một bí cảnh nào đó rất bí ẩn, có vẻ đã tiến vào một không gian thứ nguyên khác, e là trong thời gian ngắn không ra được. Nghe Tô Uyển Thanh nói vậy, Diệp Phong khẽ gật đầu, nếu bạch tuộc lớn màu đỏ có cơ duyên của riêng mình, vậy cứ để nó đi. Chúng ta rời khỏi đây trước đã. Tô Uyển Thanh gật đầu, cùng Diệp Phong và pháp sư khô lâu vàng mà hắn vừa thu phục, ba người rời khỏi khu di tích chiến trường cổ đại dưới lòng đất, trở lại mặt đất. Nhìn những khu rừng rậm rạp trên mặt đất, pháp sư khô lâu vàng không khỏi tán thưởng, Đông Bộ đại địa quả thực trông tràn đầy sức sống, khắp nơi đều là rừng rậm hoang sơ, nguyên khí dồi dào. Bầu trời cũng trong sáng. Ở Tây Bộ đại địa chúng tôi, cả vùng đất đều đen kịt, trông vô cùng cằn cỗi, bầu trời thì mãi mãi u ám, chỉ có một vầng trăng máu treo lơ lửng. Nghe pháp sư Khô Lâu Vàng nói vậy, Diệp Phong chỉ mỉm cười, không nói gì thêm. Tô Uyển Thanh đứng bên cạnh nhìn về phía Diệp Phong, hỏi, nếu việc rèn luyện ở đây đã kết thúc, vậy Diệp Phong công tử có định quay về Thần Long Sơn Trang ngay không? Nghe Tô Uyển Thanh hỏi vậy, Diệp Phong do dự một chút rồi đáp, có lẽ ta sẽ về Thần Long Sơn Trang một chuyến, sau đó sẽ tiến đến Tây Bộ Đại Địa. Cái gì, huynh muốn đến Tây Bộ Đại Địa? Tô Uyển Thanh lập tức lộ vẻ kinh ngạc, rồi liếc nhìn pháp sư Khô Lâu Vàng bên cạnh Diệp Phong, dường như đã hiểu ra điều gì đó. Nàng có chút lo lắng nói, Diệp Phong công tử, Tây Bộ Đại Địa là một nơi vô cùng hắc ám và hỗn loạn. Hơn nữa, tu hành giả nhân tộc chúng ta ở đó có thể bị toàn bộ các hắc ám tộc đàn nhắm vào bất cứ lúc nào. Đến đó vô cùng nguy hiểm. Diệp Phong công tử, ta nghĩ huynh vẫn nên suy xét cẩn trọng thì hơn. Tô Uyển Thanh không hề biết Diệp Phong đã dung hợp thành công hắc ám chí tôn cốt của tộc hắc ám cự nhân, đồng thời bản thân hắn còn có năng lực ngụy trang thành bất kỳ tộc đàn nào. Nhưng lúc này Diệp Phong cũng không giải thích nhiều, chỉ nhếch miệng cười, nói, Tây Bộ Đại Địa có thứ ta vô cùng cần, nên ta nhất định phải đi một chuyến. Chỉ là ta vẫn chưa quyết định khi nào sẽ đi. Có lẽ ta sẽ về Thần Long Sơn Trang một chuyến, bán hết những thứ ta kiếm được lần này trong thương hội, tích lũy đủ tài nguyên tu luyện và nâng cao thực lực, rồi mới tiến đến Tây Bộ Đại Địa. V-han-g-c-c-v-han-g-c-c Diệp Phong nói xong, giọng điệu cũng có chút không chắc chắn. Hắn biết rất rõ, Tây Bộ Đại Địa là một nơi vô cùng hỗn loạn, không có trật tự quy củ như Đông Bộ Đại Địa. Toàn bộ Tây Bộ Đại Địa có vô số hắc ám tộc đàn, khắp nơi đều là hỗn loạn và chém giết. Dù Diệp Phong có thể ngụy trang thành người của hắc ám tộc đàn, nguy hiểm vẫn vô cùng lớn. Vì vậy, hắn cảm thấy mình vẫn nên về Thần Long Sơn Trang trước, bán hết những thứ tốt thu được trong chuyến rèn luyện này, đổi lấy tài nguyên tu luyện để công lực tăng tiến thêm một lần nữa. Đợi khi thực lực đủ mạnh rồi mới tiến đến Tây Bộ Đại Địa. Nhưng chuyến đi này, Diệp Phong nhất định phải đi, bởi vì pháp sư Khô Lâu Vàng đã nói cho hắn biết, tại một nơi đặc thù ở Tây Bộ Đại Địa, có một loại thần hỏa mà hắn vô cùng cần. Đó là thiên lôi thần hỏa giáng từ trên trời xuống. Lĩnh vực vạn thần bất hủ của Diệp Phong hiện chỉ dung hợp ba loại thần hỏa khác nhau, cự linh thần hỏa, phượng hoàng thần hỏa và thanh liên thần hỏa. Hắn biết rất rõ, nếu có thể lấy được thiên lôi thần hỏa ở Tây Bộ Đại Địa và dung hợp vào lĩnh vực vạn thần bất hủ, uy lực của lĩnh vực sẽ bộc phát ra còn khủng khiếp hơn nữa. Ngay lúc Diệp Phong đang thầm tính toán, Tô Uyển Thanh không kìm được nói, dù thế nào đi nữa, sau này khi Diệp Phong công tử đến Tây Bộ Đại Địa, nhất định phải cẩn thận. Nơi đó hỗn loạn vô cùng, lúc nào cũng có chinh chiến và giết chóc. Diệp Phong mỉm cười, gật đầu đáp, tu hành giả chúng ta, trước nay đều rèn luyện trong máu và lửa, trưởng thành trong hỗn loạn và chinh chiến. Nghe Diệp Phong nói vậy, Tô Uyển Thanh khẽ gật đầu, không nói gì thêm, bởi vì từ nhỏ đến lớn, nàng gần như đều tu luyện trong hòa bình tại một thế lực lớn như Phượng Hoàng Vương Triều. Nên không hiểu rõ tâm tư của một nhân vật đi lên từ tầng lớp dưới như Diệp Phong. Lúc này, Tô Uyển Thanh chỉ nói, nếu đã vậy, sau này chúng ta hữu duyên tái ngộ. Thực ra, lúc này Tô Uyển Thanh có chút không nỡ rời xa Diệp Phong. Nàng khó khăn lắm mới gặp được một người bạn khác giới vừa có tài năng tuyệt thế, vừa có dung mạo tuấn tú, muốn được ở cùng thêm một thời gian. Tô cô nương, sau này còn gặp lại. Diệp Phong cũng đang định cáo biệt, nhưng đột nhiên ngay lúc này, mấy thị vệ mặc ngân giáp bay tới từ phía xa. Đó là thị vệ của Phượng Hoàng Vương Triều. Họ đến trước mặt Tô Uyển Thanh, vô cùng gấp gáp nói, công chúa Điện Hà. Phượng Hoàng Vương Triều của chúng ta đang bị 13 đại yêu tộc từ hỗn loạn hải vực tấn công. Không biết vì sao liên minh yêu tộc Hải Dương trong hỗn loạn hải vực lại phát động công kích mãnh liệt như vậy. Hoàng đế bệ hạ lệnh cho chúng thần mau chóng đưa công chúa Điện Hạ trở về. Lần này, Phượng Hoàng Vương Triều có thể sẽ gặp phải nguy cơ sinh tử. Cái gì? Nghe đám thị vệ nói vậy, Tô Uyển Thanh lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Thốt lên, liên minh yêu tộc Hải Dương trong hỗn loạn hải vực sao lại đột nhiên tấn công một thế lực lớn như Phượng Hoàng Vương Triều chúng ta? Tình hình nghiêm trọng đến mức đã lên đến nguy cơ sinh tử rồi sao? Đám thị vệ Phượng Hoàng Vương Triều lập tức gật đầu, có chút hoảng sợ nói, lần này thuộc hạ đoán rằng liên minh yêu tộc Hải Dương làm thật rồi. Bởi vì họ không chỉ tấn công Phượng Hoàng Vương Triều chúng ta, mà còn đồng thời tấn công cả ba thế lực lớn của Đông Bộ Đại Địa. Thần Long Sơn Trang và Yêu Ma Sơn Mạch cũng đang bị tấn công. Cái gì? Nghe mấy thị vệ nói vậy, Tô Uyển Thanh thật sự kinh hãi, không kìm được hỏi, ai cho đám yêu tộc Hải Dương ở hỗn loạn hải vực lá gan lớn như vậy? dám đồng thời tấn công toàn diện cả ba thế lực lớn của Đông Bộ Đại Địa. Bọn chúng làm gì có nội tình và thực lực đó, nghe Tô Uyển Thanh nói, đám thị vệ do dự một lát rồi đáp, chúng thần nghe được tin tức mật báo. Rằng trong một di tích văn minh viễn cổ ở nơi sâu thẳm của hỗn loạn hải vực, dường như đã thức tỉnh một vị lão quái vật của Hải Dương yêu tộc còn sống sót từ thời Thái Cổ. Có thể nói là một lão cổ đồng từ mấy trăm vạn năm trước, thực lực kinh thiên động địa. Gần đây, lão ta dường như đã thống nhất toàn bộ các đại yêu tộc Hải Dương trong hỗn loạn hải vực. Lão cổ đồng sống sót từ thời Thái Cổ này dã tâm bừng bừng. Chuyện này nghe tin tức này, đừng nói Tô Uyển Thanh, ngay cả Diệp Phong cũng lộ vẻ kinh ngạc. Hắn không ngờ trong hỗn loạn hải vực, nơi sâu thẳm đại dương lại thức tỉnh một lão quái vật từ thời Thái Cổ như vậy. Thảo nào chúng lại to gan đến thế. Sắc mặt Tô Uyển Thanh cũng trở nên nghiêm túc, nàng nói, được, chúng ta lập tức trở về Phượng Hoàng Vương Triều. Lúc này, Tô Uyển Thanh lại nhìn về phía Diệp Phong, nói, Diệp Phong công tử, huynh cũng mau chóng trở về Thần Long Sơn Trang đi. Ta cảm thấy Đông Bộ Đại Địa sắp tới sẽ có biến cố lớn, mưa gió bão bùng, không ai có thể đứng ngoài cuộc, phải sớm có tính toán. Diệp Phong cũng khẽ gật đầu, tạm thời gác lại chuyện đến Tây Bộ Đại Địa, trước tiên phải giải quyết chuyện trước mắt, đó là chống lại cuộc tấn công toàn diện từ hỗn loạn hải vực. Ngay lập tức, Diệp Phong dẫn theo Pháp Sư Khô Lâu Vàng, nhanh chóng bay về hướng Thần Long Sơn Trang. Hắn muốn mau chóng trở về để tìm hiểu xem tình hình rốt cuộc là thế nào, có khẩn cấp như lời đám thị vệ của Phượng Hoàng Vương Triều nói hay không. Hình dáng của Pháp Sư Khô Lâu Vàng thực sự quá đặc biệt, nên Diệp Phong lấy ra một chiếc áo choàng đen rất lớn từ nhẫn chữ vật, đưa cho hắn khoác lên. Như vậy có thể che đi bản thể của Pháp Sư Khô Lâu Vàng, bằng không, Diệp Phong dẫn theo một bộ xương khô màu vàng đi lại ở Đông Bộ Đại Địa. Chắc chắn sẽ gây ra những phiền phức không cần thiết. Cho nên, hắn để Pháp Sư Khô Lâu Vàng khoác áo choàng đen che đi dáng vẻ thật, như vậy sẽ dễ dàng hơn. Khi Diệp Phong dẫn theo Pháp Sư Khô Lâu Vàng trở về Tổng Bộ Thần Long Sơn Trang, quả nhiên, hắn thấy toàn bộ Sơn Trang khác hẳn ngày thường. Bình thường, việc ra vào Thần Long Sơn Trang vô cùng có trật tự, các đệ tử đều rất điềm tĩnh. Nhưng hôm nay hắn trở về, lại thấy tất cả mọi người trong Thần Long Sơn Trang đều vội vội vàng vàng. Từ trưởng lão, hộ pháp và các nhân vật lớn, cho đến các đệ tử bình thường, ai nấy đều hối hả, hoàn toàn không còn vẻ ung dung của thành viên một thế lực lớn như ngày thường. Diệp Phong lập tức hiểu ra, xem ra đám thị vệ của Phượng Hoàng Vương Triều đã không nói dối, toàn bộ Đông Bộ Đại Địa đang lâm vào một cơn nguy khốn to lớn. VNGCC Diệp Phong bay vào Tổng Bộ Thần Long Sơn Trang, không tìm bạn bè ngay mà đi thẳng đến khu thương hội. Hắn đến chỗ cũ, tìm một thành viên nội bộ của thương hội, bán hết những thứ mình không dùng đến thu được trong chuyến rèn luyện vừa qua. Sau đó, Diệp Phong thu về được một khoản tiền khổng lồ, trọn vẹn 30 triệu, hắn dùng toàn bộ số tiền này để đổi lấy tài nguyên tu luyện có thể tăng công lực. Bao gồm đủ loại tinh thạch năng lượng cao cấp, một số đan dược cao cấp, thú đan của yêu thú viễn cổ, và nhiều thứ khác. Có được những thứ này, Diệp Phong lập tức trở về nơi ở của mình, lựa chọn bế quan. Suốt 3 ngày 3 đêm, Diệp Phong đã hấp thụ hết toàn bộ số tài nguyên tu luyện trị giá 30 triệu. Tu vi của hắn cũng từ đại thiên cảnh ngũ trọng thiên, liên tục đột phá, tiến thẳng đến đại thiên cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Lúc này, tu vi của Diệp Phong lại có một bước đột phá cực lớn, khiến sức mạnh của hắn được tăng cường đáng kể. Xong xuôi, hắn mới bay nhanh đến trung tâm đại điện của Tổng Bộ Thần Long Sơn Trang để hỏi thăm tình hình. Khi đến nơi, hắn bất ngờ nhìn thấy Thẩm Vô Song sư huynh, người đã dẫn hắn đến đại thiên thế giới, đang ở trong đó, dường như đang bàn bạc điều gì với một số người. Diệp Phong lập tức bước tới, hỏi, Thẩm sư huynh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao ta cảm giác mọi người trong Tổng Bộ Thần Long Sơn Trang ai cũng vội vã, như thể có chuyện lớn vậy. Diệp Phong không nói thẳng rằng mình đã biết chuyện hỗn loạn hải vực đang tấn công Đông Bộ Đại Địa từ người của Phượng Hoàng Vương Triều. Dù sao thì mối quan hệ của hắn với Phượng Hoàng Vương Triều, tạm thời vẫn không nên nói ra thì tốt hơn. Ba thế lực lớn của Đông Bộ Đại Địa vốn có nhiều mâu thuẫn với nhau. Nếu để người của Thần Long Sơn Trang biết hắn có quan hệ khác thường với công chúa Tô Uyển Thanh của Phượng Hoàng Vương Triều, có thể sẽ gây ra một số phiền phức không cần thiết. Lúc này, thấy Diệp Phong xuất hiện, Thẩm Vô Song, cao thủ số một của thế hệ trẻ trong phe hộ pháp, người từng dẫn dắt Diệp Phong, lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Phong, không khỏi tán thưởng, tam hộ pháp đại nhân quả nhiên không nhìn lầm người. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi tu luyện ở Tổng Bộ, Diệp Phong sư đệ vậy mà tu vi đã đột phá nhanh như thế, Thẩm Vô Song lúc này dĩ nhiên chỉ nhận ra tu vi của Diệp Phong tăng tiến rất nhanh. chứ không hề biết rằng các thủ đoạn khác của hắn cũng đã được tăng cường đáng kể sau khi đến đại thiên thế giới. Thực lực tổng hợp của Diệp Phong hiện tại, e rằng đã không thua kém, thậm chí là vượt qua cả Thẩm Vô Song, nhưng Diệp Phong không nói gì thêm. Chỉ mỉm cười đáp, tài nguyên tu luyện ở đại thiên thế giới vô cùng phong phú, dù chỉ là một đại lục cấp 1, cũng đã dồi dào đến cực điểm. Tốt hơn nhiều so với thế giới ở chiều không gian thấp. Quả thật đã giúp tu vi của ta tăng lên rất nhiều trong thời gian qua. Thẩm Vô Song lập tức có chút kích động, vỗ vai Diệp Phong, nói, tốt. Tốt quá rồi, phe hộ pháp của chúng ta lại có thêm một tuyệt thế thiên tài, sau này áp lực của ta cũng sẽ nhẹ đi rất nhiều. Phải biết, trong nội bộ Thần Long Sơn Trang, các phe phái như phe hộ pháp, phe trưởng lão và các phe đệ tử khác đều có đấu đá lẫn nhau. Thẩm Vô Song trước đây là cao thủ số 1 của thế hệ trẻ trong phe hộ pháp, tự nhiên phải chịu áp lực cực lớn. Bởi vì các nhân vật lão bối trong mỗi phe phái không tiện trực tiếp ra tay, nếu không sẽ gây ảnh hưởng quá lớn, nên thường chỉ có thể để tiểu bối dưới trướng cạnh tranh với nhau. Vì vậy, áp lực của Thẩm Vô Song trước nay luôn rất lớn. Nhưng bây giờ, thấy vị Diệp Phong sư đệ mà mình dìu dắt, chỉ vài tháng không gặp mà tu vi đã tăng nhanh như vậy, sắp đuổi kịp mình, Thẩm Vô Song tự nhiên vô cùng vui mừng. Cuối cùng cũng có người san sẻ gánh nặng với hắn. Dù sao thì Diệp Phong bây giờ cũng được xem là một nhân vật thuộc thế hệ trẻ của phe hộ pháp. Lúc này, sắc mặt Thẩm Vô Song trở nên vô cùng nghiêm túc, nói, Diệp Phong sư đệ, gần đây quả thực đã xảy ra một chuyện lớn. Trong hỗn loạn hải vực dường như đã thức tỉnh một lão quái vật yêu tộc từ thời thái cổ, lão ta dã tâm bừng bừng. Dùng vũ lực và uy danh của một nhân vật thời thái cổ để hợp nhất các đại yêu tộc trong hỗn loạn hải vực, muốn chiếm lấy mảnh đất phì nhiêu của đông bộ đại địa chúng ta. Trận chiến này không chỉ liên quan đến Thần Long Sơn Trang, mà còn liên quan đến tất cả các thế lực lớn của toàn bộ đông bộ đại địa, bao gồm cả Phượng Hoàng Vương Triều và Yêu Ma Sơn Mạch. Hiện tại, tầng lớp thượng tầng của ba đại thế lực chúng ta đang tụ họp lại, dường như đang đàm phán việc kết minh để cùng chống lại toàn bộ hỗn loạn hải vực. Hơn nữa, chúng ta không chỉ phải đối phó với mối đe dọa từ hỗn loạn hải vực, mà không ít hắc ám chủng tộc ở tây bộ đại địa cũng đang nhòm ngó mảnh đất phì nhiêu này của chúng ta. Tầng lớp thượng tầng của Thần Long Sơn Trang muốn chọn ra một tiểu đội, bí mật đi qua hỗn loạn hải vực, tiến vào tây bộ đại địa, để xem xét động tĩnh ở đó. Dò xét xem các hắc ám tộc đàn có liên hợp lại để cùng hỗn loạn hải vực chia chác đông bộ đại địa của chúng ta hay không. Phe hộ pháp của chúng ta đã chọn ta, đồng thời bảo ta đề cử thêm một người trẻ tuổi tài năng nữa gia nhập tiểu đội thâm nhập tây bộ đại địa này, ta vốn còn đang phân vân. Nhưng bây giờ thấy tu vi của Diệp Phong sư đệ đột phá nhanh như vậy, sắp đuổi kịp ta rồi, vậy sư đệ có muốn cùng ta gia nhập tiểu đội này, tiến đến tây bộ đại địa không? Nhưng sư đệ không cần lo lắng, chúng ta chỉ đi dò xét động tĩnh của toàn bộ tây bộ đại địa, không cần phải chiến đấu, nên nguy hiểm cũng không quá lớn. Chỉ cần ngụy trang tốt thân phận ở đó là được. Hơn nữa, chúng ta còn có thể tạm thời rời khỏi đông bộ đại địa đang vô cùng hỗn loạn, cũng xem như một nhiệm vụ không tồi. Một khi chúng ta xác minh tình hình và trở về, tầng lớp thượng tầng của Sơn Trang sẽ ban thưởng rất lớn cho tiểu đội, thậm chí một số thành viên có biểu hiện xuất sắc còn có thể được tiến vào Thần Long Đại Điện, nơi linh thiêng nhất của Sơn Trang, để tiếp nhận khảo nghiệm và truyền thừa của Thần Long Viễn Cổ. Nghe Thẩm Vô Song nói vậy, Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ Thẩm Vô Song lại mời mình đi Tây Bộ Đại Địa, VHNGCC phải biết, sau khi biết toàn bộ Đông Bộ Đại Địa đang gặp nguy cơ. Diệp Phong vốn định ở lại Thần Long Sơn Trang tu luyện, sau đó chống lại mối đe dọa từ hỗn loạn hải vực. Tạm thời chưa đến Tây Bộ Đại Địa tìm Thiên Lôi Thần Hỏa mà Pháp Sư Khô Lâu Vàng đã nói. Thật không ngờ hắn vừa về đến Thần Long Sơn Trang, Thẩm Vô Song đã muốn hắn cùng mình gia nhập tiểu đội bí mật, tiến vào Tây Bộ Đại Địa để dò xét động tĩnh. Thật đúng là duyên phận, không thể nói thành lời. Lúc này, Diệp Phong nở một nụ cười, đáp, được, ta nguyện ý gia nhập tiểu đội này, hoàn thành nhiệm vụ quan trọng mà tầng lớp thượng tầng của Sơn Trang giao phó. Nghe Diệp Phong nói vậy, Thẩm Vô Song vô cùng vui mừng, vỗ vai hắn, nói, tốt, Diệp Phong sư đệ, người chịu đi thì tốt quá rồi. Như vậy, chúng ta ở trong tiểu đội cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau. Dù sao tiểu đội này được tầng lớp thượng tầng chọn lựa từ các thiên tài trẻ tuổi trong toàn bộ tông môn, lại thêm một vị cường giả tiền bối dẫn đầu. Không phải tất cả đều là người của phe hộ pháp chúng ta. Cho nên, đến lúc đó có thể sẽ có tranh đấu ngầm. Giờ có Diệp Phong sư đệ làm trợ thủ, ta cũng cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Nghe Thẩm Vô Song nói, Diệp Phong lộ vẻ tò mò, hỏi, Thẩm sư huynh. Nếu tiểu đội chúng ta phải đến Tây Bộ Đại Địa để dò xét động tĩnh của toàn bộ hắc ám tộc quần, nhiệm vụ quan trọng như vậy. tại sao tầng lớp thượng tầng không cử những cường giả mạnh nhất đi, mà chỉ phái một vị tiền bối dẫn dắt một đám thiên tài trẻ tuổi chúng ta? Thẩm Vô Song không khỏi lắc đầu cười, nói, Diệp Phong sư đệ, người ngốc quá. Tây Bộ Đại Địa là địa bàn của toàn bộ Hắc Ám tộc quần. Nếu chúng ta cử những nhân vật quá mạnh đến đó, lại còn đi theo nhóm, chắc chắn sẽ bị các Hắc Ám tộc quần bản địa chú ý. Còn thế hệ trẻ chúng ta tu vi yếu hơn, khí tức tương đối mờ nhạt, nên có thể ngụy trang tốt hơn. Nghe Thẩm Vô Song giải thích, Diệp Phong lập tức bừng tỉnh. Thật ra, hắn đã suy nghĩ theo hướng của bản thân. Bởi vì Diệp Phong có khả năng chuyển hóa bản nguyên chi lực của mình thành năng lực của Hắc Ám tộc quần trong nháy mắt, nhưng những người khác lại không có năng lực nghịch thiên đó. Vì vậy, để ngụy trang tốt hơn, họ chỉ có thể cử những thiên tài trẻ tuổi có thực lực yếu hơn một chút để hoàn thành nhiệm vụ này. Dù sao cũng không phải đến Tây Bộ Đại Địa để chinh chiến, chỉ là đi dò xét tình hình, quan sát động tĩnh của Hắc Ám tộc quần. Lúc này, Thẩm Vô Song nhìn Diệp Phong, nói, Diệp Phong sư đệ, đi thôi, chúng ta cùng đến nơi tập kết của tiểu đội, rồi sẽ trực tiếp đi Tây Bộ Đại Địa. Diệp Phong gật đầu, đáp, được, Thẩm sư huynh, ta đi theo huynh. Diệp Phong đi theo sau Thẩm Vô Song, rất nhanh đã đến quảng trường trung tâm nhất của Thần Long Sơn Trang. Hắn lập tức thấy trên quảng trường lúc này đã tụ tập không ít người, có khoảng hơn 10 người, đều là các nhân vật trẻ tuổi đến từ các phe phái khác nhau của Thần Long Sơn Trang. Dẫn đội là một lão giả mặc trường bào màu tím, khí tức sâu không lường được, rõ ràng là một nhân vật lão bối, hiển nhiên. Tầng lớp thượng tầng của Thần Long Sơn Trang đã cân nhắc đến sự gian khổ của nhiệm vụ lần này, không chỉ cử một đội ngũ gồm các thiên tài trẻ tuổi, mà còn phân phối một người dẫn đầu. Chính là vị lão giả mặc trường bào màu tím này. Hẳn đây là một vị cường giả tiền bối vô cùng lợi hại của Thần Long Sơn Trang, tu vi thực lực sâu không lường được. Lúc này, Thẩm Vô Song dẫn Diệp Phong vào trong đội ngũ. Hắn lập tức nói nhỏ, lão giả dẫn đội này là một cường giả tiền bối của phe trưởng lão. Mặc dù ông ta không nhất định sẽ nhắm vào chúng ta, nhưng chúng ta vẫn phải cẩn thận một chút. Hừm, nghe Thẩm Vô Song nói vậy, ánh mắt Diệp Phong chợt lóe lên. Phải biết, hắn có ân oán rất lớn với phe trưởng lão. Thậm chí mối ân oán đó lớn đến mức ngay cả Thẩm Vô Song cũng không hiểu rõ. Nhưng lúc này Diệp Phong không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu. Lúc này, vị lão giả mặc trường bào màu tím dẫn đội thấy hơn 10 thiên tài trẻ tuổi đã có mặt đông đủ, liền nói, đi thôi. Chúng ta sẽ đi qua một lối đi bí mật, có thể từ dưới lòng đất của Đông Bộ Đại Địa, đi xuyên qua toàn bộ hỗn loạn hải vực, tiến vào Tây Bộ Đại Địa. Nghe lão giả nói vậy, đám thiên tài trẻ tuổi có mặt đều lộ vẻ kinh ngạc. Không ngờ nội tình của Thần Long Sơn Trang lại thâm hậu đến vậy, có thể đào một lối đi xuyên từ Đông Bộ Đại Địa. Trực tiếp thông đến Tây Bộ Đại Địa, chỉ cần đi qua thông đạo dưới lòng đất là có thể đến nơi. Lúc này, ánh mắt Diệp Phong lóe lên. Hắn đã từng nghe nói thương hội của Thần Long Sơn Trang kinh doanh khắp thiên hạ, thậm chí còn làm ăn đến tận Tây Bộ Đại Địa, vận chuyển khoáng thạch từ đó về Đông Bộ Đại Địa để bán, cho nên... Diệp Phong thực ra đã sớm đoán được Thần Long Sơn Trang chắc chắn đã xây dựng một thông đạo bí mật. Có thể vòng qua toàn bộ hỗn loạn hải vực ở giữa. Đi thẳng từ Đông Bộ Đại Địa đến Tây Bộ Đại Địa. Nhưng hắn không ngờ Thần Long Sơn Trang lại lợi hại đến mức đào rỗng cả lòng đất, tạo ra một lối đi xuyên qua bên dưới hỗn loạn hải vực để thông đến Tây Bộ Đại Địa. Lúc này, vị lão giả mặc trường bào màu tím lập tức dẫn theo hơn 10 thiên tài trẻ tuổi, bao gồm cả Diệp Phong và Thẩm Vô Song, nhanh chóng bay về phía khu vực sâu trong Thần Long Sơn Trang. Rõ ràng, lối vào của thông đạo dưới lòng đất này nằm ngay trong nội bộ Thần Long Sơn Trang. Vì vậy, hành động lần này có thể nói là vô cùng bí mật. Trừ thành viên nội bộ của Thần Long Sơn Trang, không thể có ai biết một nhóm người của nhân tộc sắp đến Tây Bộ Đại Địa. Lúc này, khi Diệp Phong theo mọi người đến khu vực nội bộ của Thần Long Sơn Trang, chỉ thấy vị lão giả dẫn đường bay thẳng từ trên cao xuống. Diệp Phong nhìn thấy, nơi mà vị lão giả dẫn họ hạ xuống là một khu vực vô cùng hoang vắng trong tổng bộ Thần Long Sơn Trang. Nơi đây chỉ có vài công trình kiến trúc trông đã vô cùng đổ nát và cổ xưa, đứng sừng sững xung quanh, bình thường chắc chắn là nơi hoang tàn vắng vẻ. Nhưng lúc này, tất cả mọi người đều hiểu, lối vào của thông đạo bí mật dẫn đến Tây Bộ Đại Địa chính là ở đây.